Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 134 cùng ngồi đàm đạo. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4 giờ 20 phút. 17, số lượng từ 2092. Ở Tây Ngưu Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao tiếp chỗ, có một tiên gia phúc địa, hoàn cảnh ưu mỹ, thanh nhã, hào quang bốc lên, thủy khí lan lộn, khí tượng thật là bất phàm. Mà trong đó có một đại thần thông giả cư ngụ ở nơi này, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Đạo quan bên trong khu nhà nhỏ, Trấn Nguyên Tử ngồi ở đình các bên trong, sắc mặt có chút u buồn. Ở hắn đối diện có ba vị đạo nhân tương tỏa, đều ở nhìn hắn. Đạo huynh, ra tay đi. Một vị đạo nhân mở miệng nói rằng, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía đông, tinh quang không ngừng phục ra hút vào. Trấn Nguyên Tử cũng là nhìn đông phương một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng trả lời chắc chắn, liền có một tiếng cười khẽ từ trong hư không truyền đến. Trấn Nguyên đạo huynh cùng ngồi đàm đạo thôi, cách khác liền không nên dính vào, bàng quan liền có thể. Một bóng người từ trong hư không bước ra, đạo y mộc mạc, cầm trong tay lưu truyền thất thải hà quang cành cây giống như pháp bảo, chính là Tây Phương Thánh Nhân một trong Chuẩn Đề đạo nhân. Đạo hữu dĩ nhiên tự mình đến rồi. Trấn Nguyên Tử lời nói xoay một cái, ánh mắt giật giật, đem muốn nói thay đổi. Bần tăng cũng là vì là Trấn Nguyên đạo huynh ngươi tốt. Chuẩn Đề đạo nhân rất hòa ái, đối với mấy vị có chút sắc mặt âm trầm đại thần thông giả gật gật đầu, ngồi xuống, nghiêm nghị nói rằng, lẽ nào ngươi chờ thật muốn bọn họ vẫn lạc sao? Một vị đại thần thông giả không nhịn được mở miệng quát lên, khí tức lăn, có chút muốn nổi khùng khuyên hướng, để phủ cận đảo đảo hào quang, thủy khí đều bị đánh tan, phiêu linh tản ra. Đạo hữu sai rồi, không phải chúng ta mà là bọn họ. Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng, không chút nào chịu đến đối phương ảnh hưởng, rất bình tĩnh. Có khác nhau sao? Một vị đại thần thông giả lạnh cười nói, ánh mắt xem thường. Có. Này cho tới bây giờ, sư huyên của ta để hai người có thể cũng không có làm gì. Mấy vị đạo hữu cũng không nên nói lung tung. Chuẩn Đề đạo nhân nói rằng, nhưng đối với vị kia lộ ra châm chọc đại thần thông giả nhưng là mắt sáng lên, khí tức trên người lóe lên một cái rồi biến mất, ép hướng về đối phương. Vị kia đại thần thông giả chỉ cảm thấy nội tâm căng thẳng, tuy rằng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng nhìn về phía Chuẩn Đề đạo nhân ánh mắt vẫn là tất cả đều là kiêng kỵ. Trong thời gian ngắn ngủi, đạo hạnh tăng cường thật nhanh. Đạo hữu kia tới đây vì sao? Trấn Nguyên Tử ánh mắt lóe lóe hỏi. Đương nhiên là thăm bạn, có chút năm tháng không có cùng Trấn Nguyên đạo huynh cùng ngồi đàm đạo, bần tăng thật là tưởng niệm. Chuẩn Đề đạo nhân cười khẽ, có chút hứng hờ. Mà Trấn Nguyên Tử thì dừng một chút, trong lòng hơi động, liền tiếng cười nói rằng, nói đúng lắm, bần đạo cũng là như thế. Ngay sau đó, Trấn Nguyên Tử dĩ nhiên trực tiếp mở miệng đàm huyền luận đạo giảng lên. Mà Chuẩn Đề đạo nhân nghe cũng là say sưa ngon lành, say mê trong đó. Hừ, một vị đại thần thông giả nội tâm hừ lạnh, nhưng sắc mặt như thường chạm lên, cùng bên cạnh ba người âm thầm một giao lưu. Đi ra đình các, chúng ta đi đi, Trấn Nguyên đạo huynh không thể đi. Một vị đại thần thông giả truyền âm nói. Được lắm, gian trá đồ, đã là đứng đầu một giáo, cũng là không thay đổi chút nào. Một người tiếp lời nói, như vậy cũng được. Người này như vậy làm việc, nói rõ bọn họ cũng không phải là không có một điểm khe hở. Đối với ta các loại trung quy là việc tốt. Ha ha, tam thanh lẫn nhau mâu thuẫn, cũng khó trách Tây Phương hai người làm như thế. Trò chuyện bên trong, mấy người có chút chê cười. Lúc này, một ánh hào quang từ đỉnh các bên trong lóe lên, rơi vào một vị đại thần thông giả trong tay. Nhưng là một quyển màu vàng thư tịch, linh quang mơ hồ mà động. Bốn vị đại thần thông giả nhất thời đại hỷ, trên người đều là quang mang lóe lên, biến mất không còn tăm hơi, nhưng cũng đã lặng yên rời đi. Mà đình các bên trong hai người cũng đàm luận hết sức tập trung vào, không có phát hiện. Chuẩn đề đạo nhân càng là hiện ra to bằng nắm tay Xá Lợi, Phật quang đạo đạo buông xuống, huyền diệu cực kỳ. Quả nhiên đạo đạo thông thiên, hai ngươi sư huyên đệ nhưng là đại tài. Trấn Nguyên Tử thở dài nói: ha ha, đạo huyên quá khen. Chuẩn đề đạo nhân khiêm tốn nói rằng: mà ở Đông Thắng Thần Châu, chiến trường sớm liền không biết trích đi nhân tộc hoàng cũng bao nhiêu bên trong. Mọi người đều là thân ở trên không, kịch liệt đấu pháp. Nếu như ở trên mặt đất, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trên cao không không ngừng biến hóa cảnh sắc. Âm dương nhị khí đầy trời, tiên quang cắt ra bầu trời, kiếm khí quét ngang thiên, phá nát thiên địa. Đại địa bên trên sinh linh mỗi một người đều là lo sợ bất an. Phía trên cái kia đại chiến song phương căn bản không phải bọn họ có thể dính líu, chỉ nghe mặc cho số phận. Kỳ vọng liền tai vạ tới cá trong chậu đến chính mình trên người. Ầm, một đạo lưu lại hỗn độn kiếm khí rơi vào đại địa, tư không đổ nát một mảnh. Còn chưa lạc ở trên mặt đất, một tòa vội vã mấy ngàn dặm sơn mạch cũng đã hóa thành nát tan. Đại địa bên trên xuất hiện một đảo sâu không thấy đáy vết sách, sinh linh tử thương vô số. Đồng thời cũng có ấm ánh thần quang đảo qua, mặc kệ là núi cao vẫn là trùng điệp, đều sẽ bị dồn dập phá nát, trở thành phế tích. Bảo vệ hoàng đô. Hoàng đô bên trên, Đinh Nhạc một tiếng quát nhẹ, Tử Phủ Thanh Tâm đang trôi nổi ở không, ánh sáng lưu truyền, nhất thời đem lớn lao hoàng đô đều cháo ở bên trong. Ầm, một đạo thuần lam kiếm khí đảo qua, nhất thời ánh sáng chấn động mạnh, lay động liên tục, để Đinh Nhạc biến sắc, pháp lực dâng trào, mới miễn cưỡng ổn định. Sư huynh, ta tới. Vân Trung Tử đi lên, vứt ra năm diện màu sắc không ngớt bảo kỳ, quang mang lấp lóe, nhất thời cắm ở hoàng đô ngũ phương bên trên. Ào ào một trận vang lớn, hoàn toàn mở mịt ngũ hành bảo quang nhất thời tụ hợp cùng nhau, bảo vệ hoàng đô ngũ hành kỳ. Đinh Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mặc dù là hàng nhái nhưng uy năng thực tại không yếu, để hắn áp lực lớn giảm. Hắn cau mày nhìn về phía trên không, trong đôi mắt thần quang lượn lờ, xuyên qua cửu thiên, nhìn trên bầu trời đấu pháp, phát hiện quả nhiên chênh lệch quá lớn. Cái kia từng đạo hỗn độn kiếm khí, nếu như là hắn trúng vào, khẳng định chỉ có thập tử vô sinh, vẫn lạc tại chỗ tâm tích. Chỉ có điều, lão sư tại sao không có ra tay? Đinh Nhạc phát hiện cái kia đứng yên tư không thanh bình kiếm trong lòng chuyển động. Trên bầu trời, tư không không ngừng đổ nát, bão táp bao phủ, nhưng có không ngừng bị vút lên, đâu đâu cũng có hỗn loạn một mảnh. Tiên quang bắn ra bốn phía, kiếm khí bốn quét. Các ngươi đã như vậy muốn biết, bần đạo sẽ tác thành các ngươi. Hỗn độn phiên bên trong truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lẽo âm thanh. Hỗn độn phiên run run, một đạo ngưng tụ cực kỳ hỗn độn kiếm khí nhanh như chớp giật, dường như như te le bo phát sinh, nhất thời bổ vào kinh hãi Thiên Vân đạo nhân trên người. Chỉ có điều, kết quả của các ngươi là vẫn lạc. Lời lạnh như băng theo sát mà ra. Ầm, bảo đồ chấn động, linh quang tứ tán, hỗn độn kiếm khí vạch một cái mà qua, nhất thời một cái cánh tay rơi xuống. Thiên Vân đạo nhân sắc mặt có chút trắng bệch, nửa người đều là phá nát, bảo đồ khỏa thân, trong mắt khiếp sợ, vội vã rút lui. Tự mình chưa đến, chỉ bằng một món pháp bảo, dĩ nhiên muốn chúng ta tính mạng, khẩu khí thật là lớn. Y kiếm đạo nhân gầm lên, thuần lam kiếm khí ấm ánh cực kỳ, tìm tới thời cơ. Từng đạo nhất thời như lưu tinh giống như đánh vào hỗn độn phiên bên trên. Nhất thời để hỗn độn phiên chấn động liên tục, hỗn độn khí tứ tán, ở trong hư không phiên lăn lộn mấy vòng, phát sinh hỗn độn kiếm khí cũng là một trận, có chút theo không kịp. Xem ra nhiều năm không thấy, Nguyên Thủy đạo hữu lòng tự tin đã cường đại đến một cách mức trước đó chưa từng có. Cho dù là vẫn luôn rất hờ hứng Mai Nam Tử, cũng là mở miệng trào phúng nói rằng, một bước chạy tới, liều mạng bị một đạo hỗn độn kiếm khí quét trúng nguy cấp, một quyền đánh xuống, nhất thời đem hỗn độn phiên đánh bay mấy ngàn dặm, suýt chút nữa rơi xuống đất.